Chương 218 tối cường thăng cấp hệ thống. Nham hiểm đê tiện. Đừng nhân Long Phi có thể không tin, thế nhưng Viêm Hoàng lão tổ lời không thể không tin, cái này lão gia hỏa tuy rằng yêu thích khoe khoang, có thể một số thời khắc hắn vẫn là rất đáng tin, huyền thần võ kiếm sự tình nhất định không có lừa hắn, hơn nữa, Long Phi cũng có thể cảm ứng đến, tụ linh châu luyện hóa đi ra kiếm linh mô hình cũng đang hưng phấn, rất hiển nhiên, thanh kiếm này sao nhất định không là phàm phẩm, chợt Long Phi hưng phấn nói, vậy còn chờ gì? Nhanh đi đệ nhị tầng đi. Căn cứ trong trò chơi các định quy tắc, nếu như nơi này Lôi Long tự bí cảnh là phó bản lời nói, đệ nhất tầng có thủ hộ bút, đệ nhị tầng cũng sẽ có, đệ tam tầng, đệ tứ tầng đều sẽ có, đệ nhất tầng có thể tuôn ra võ kiếm đến, này đệ nhị tầng nói không chắc liền có thể tuôn ra huyền thần kiếm đến, hắc hắc, Long Phi Ways cười rộ lên, xoay người liền hướng trong bóng tối chạy đi, nửa giờ sau, ta dựa vào. Lạc đường. Long Phi mộng ép, hoàn toàn không tìm được Ngưu Đại Hải bọn hắn. Lui về lối ra cũng không có tìm được bọn hắn, Long Phi chui ra đi vừa nhìn, vẫn không có tìm đến hắn nhóm, ây nhìn dáng dấp. Chu Thiên Khiếu đem ta cho bỏ rơi. Long Phi trầm tư chốc lát, hắn lại xuyên về trong bí cảnh, ý niệm hỏi, nghe Tiểu Bạch, có thể cảm ứng được bọn hắn khí tức sao? Tiểu Bạch lắc đầu một cái, nói, ê không cảm ứng được, khả năng không tại cấp độ này rồi. Tiến vào đệ nhị tầng. Long Phi tâm đầu căng thẳng. Cái động tác vẫn đúng là khá nhanh nha. Truyền cua tu y nét Long Phi cũng không hề lo lắng, bí cảnh to lớn hơn nữa cũng sẽ có cái cực hạn, chỉ phải cẩn thận sưu tác nhất định có thể tìm tới nhị tầng cửa vào. Đối với cái này Lôi Long tự bí cảnh, Long Phi nhất định phải đi xuống. Long Phi trong đầu chậm rãi thôi diễn, kẻ Chu Thiên Khiếu khẳng định đi rồi một con đường khác, ta giết lang hống quần đường nhất định là sai. Đi tới phân nhánh giao lộ, Long Phi liền sẽ dừng lại, đầu óc giống như là máy vi tính như thế điên cuồng vận chuyển. Tính toán, đột nhiên hắn tại một cái phân nhánh khẩu nhìn thấy một ít đá vụn để cho ta lưu lại tới ký hiệu sao. Long Phi hướng về có đá vụn phương hướng đi, dọc theo đường đi không ngừng phát hiện đá vụn, trong lòng thầm nói, thì hẳn là ký hiệu. Lôi Long tự bí cảnh đệ nhị tầng, Chu Thiên Khiếu hừ lạnh nói, ở Ngưu sư huynh, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đến cùng có biết hay không đường A, đây đều là lần thứ ba mang vào chết hồ đồng rồi. Ngưu Đại Hải đang trì hoãn thời gian, đệ nhị tầng bản đồ hắn vô cùng quen thuộc, cho dù nhắm mắt lại cũng biết rõ làm sao đi, nhưng là một khi đi tới đệ tam tầng cửa vào địa phương, Chu Thiên Khiếu tất nhiên sẽ xuống tay với hắn, mà hắn cần trước lúc này tìm tới một cái có thể thoát thân địa phương, hoặc là có thể đem Chu Thiên Khiếu giết chết địa phương, lại có là tại nội tâm của hắn, hắn tin tưởng Long Phi còn sống, dọc theo con đường này hắn đều làm đầy ký hiệu, chỉ cần Long Phi nhìn thấy nhất định sẽ theo tới, Ngưu Đại Hải hàm hàm, ngu ngơ, cười nói. Trời Thiên Khiếu sư đệ gấp cái gì a? Tàng bảo đồ bị ta phá hủy, ta nhớ được không quá quen thuộc, đi nhầm người cũng là rất bình thường sự tình a. Cần gì phải gấp gáp chớ? Chu Thiên Khiếu hơi mỉm cười nói, ở Ngưu sư huynh, đừng tiếp tục kéo dài thời gian, kéo dài lại nhiều thời gian cũng vô dụng, ta có chính là thời gian cùng ngươi hao tổn. Ha ha ha, Ngưu Đại Hải cười cười đảo mắt, Ngưu Đại Hải chỉ vào mặt khác một đầu thông đạo, nói, ê là, vâng, đúng, nơi này. Sẽ không có sai. Chu Thiên Khiếu một cước đá vào Nguyên Bá trên người, nói, ngươi mở đường A, còn ngây ngốc làm cái gì? Ngươi cái này đáng chết cẩu vật, ngươi một mực quay đầu lại nhìn cái gì? Ngươi sẽ không còn nghĩ đến cái kia giả nhân chứ? Ngươi sẽ không muốn cái kia giả nhân tới cứu ngươi chứ? Ha ha ha, hắn sớm đã bị lang hống ăn, hiện tại e sợ đều muốn biến thành phân. Chu Thiên Khiếu đắc ý cười ha hả, Nguyên Bá từ dưới đất bò dậy. Đi từ từ tiếng hắc ám trong thông đạo trên người hắn tất cả đều là vết thương, máu tươi chảy ròng, tầng này quái thú không phải lang hống, mà là một loại cương thi, cả người lông dài cương thi, lực công kích là lang hống gấp 2, phi thường khó có thể đối phó, ý nhanh lên một chút đi. Cẩu vật. Chu Thiên Khiếu mắng, sau một tiếng, Ngưu Đại Hải tại một chỗ phân nhánh khẩu ngừng lại, nói, "Ê chờ đã, ta nghĩ một hồi, là đi bên trái vẫn là bên phải." Lúc này, Viện Linh đi tới, lãnh băng băng nói, ơ Ngưu sư huynh, ngươi cũng chỉ quản đái đường, nếu như ai dám động đến ngươi, ta một định bất hội ngồi yên không lý đến. Nàng cũng biết Ngưu Đại Hải đang lo lắng cái gì, Ngưu Đại Hải nhìn Viện Linh, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, để ta thật sự có chút quên mất, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Nghĩ là chứ. Được, lão tử cho ngươi thời gian suy nghĩ. Chu Thiên Khiếu đặt mông ngồi dưới đất, lập tức nhìn Vân Cầm, ánh mắt nhất động, Vân Cầm gật gật đầu, nói, ê mọi người đều mệt không, không bằng ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, kệ sư tỷ, uống nước đi. Vân Cầm đem một cái ấm nước đưa lên, Viện Linh cầm ấm nước đưa cho Ngưu Đại Hải, nói, Ngưu sư huynh, ngươi uống trước đi. Vân Cầm Hòa Chu Thiên Khiếu ánh mắt lập tức căng thẳng, Ngưu Đại Hải lắc lắc đầu nói, kệ ta không khác, ngươi uống đi. Hồ Chu Thiên Khiếu thở ra một hơi đến, cười lạnh nói, Ngưu sư huynh, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ nên đi con đường kia đi. Viện Linh cầm lấy ấm nước, ngửa đầu uống một hớp. Cũng vào lúc này, Chu Thiên Khiếu nở nụ cười, khóe miệng lộ ra một vệt dâm tà mỉm cười, trong lòng thầm nói, kệ tiểu tiện nhân, chờ chút nhìn ngươi có bao nhiêu thanh cao, ha ha ha. Sau 3 phút, Chu Thông từ một nơi trong bóng tối chạy ra, đầu đầy mồ hôi, nói, sư huynh, cương thi, thiệt nhiều cương thi. Ngưu Đại Hải hai mắt một dữ tợn, âm thầm hưng phấn, kệ cơ hội tới. Trong bóng tối không ngừng truyền ra cương thi công kích nguyên bá thanh âm, càng ngày càng gần. Ngay vào lúc này, Ngưu Đại Hải bước tiến hơi động, hướng về bên phải chạy ra ngoài. Chu Thiên Khiếu lập tức cười lạnh một tiếng, nói, Ngưu sư huynh, ngươi muốn chạy đi nơi đâu à? Viện Linh thân thể nhẹ nhàng loáng một cái, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, nhìn chằm chằm Vân Cầm đạo, kệ ngươi ở trong nước thả cái gì? Ngươi nói xong thân thể đung đưa, trực tiếp ngã nhào trên đất. Ngưu Đại Hải bản lai đô đã chạy đi rồi, nhưng khi nhìn đến Viện Linh ngã xuống, trong lòng tức không nhịn nổi, một bước xông trở về, quát lên, kệ Chu Thiên Khiếu, ngươi cũng quá hèn hạ chứ. Ha ha ha, Chu Thiên Khiếu đắc ý cười ha hả, nói, ê đê tiện. Như vậy coi như là đê tiện sao? Ta còn có thể càng đê tiện một điểm. Nói xong, Chu Thiên Khiếu đi tới Viện Linh bên người, đem nàng đỡ dậy, đem nàng y phục trên người cho xé rách đi. Viện Linh lộ ra một cái phấn màu đỏ cái yếm dưới hai con đại bạch thỏ tả hữu đung đưa, nàng trên người tuyết trắng da thịt lộ ra, băng tuyết như vậy, lộ ra vô tận mê hoặc. Hoàng Mỹ vóc người a, Chu Thiên Khiếu kinh ngạc nói ra, "Kệ Viện Linh sư muội a, ta đối với ngươi đã không có kiên nhẫn, cho ngươi mặt mũi không nên, nếu nói như vậy." Hắc hắc. "Vậy ta chỉ có thể dùng chiêu này rồi, yên tâm ta sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi." Ha ha ha, Ngưu Đại Hải cả giận nói, Chu Thiên Khiếu, ngươi chính là một cái súc sinh." Chu Thiên Khiếu cười lạnh, nói, Ngưu mập mạp, ngươi nghĩ đến ngươi có thể sống được sao?" Chu Thông. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, từ lâu thủ thế chờ đợi Chu Thông bỗng nhiên ra tay, vừa phải nhanh, thêm vào Ngưu Đại Hải rót ý lực tất cả đều tại Viện Linh thân lên, căn bản đến không vội phòng ngự, một kiếm bị Chu Thông đâm thủng ngực phải, máu tươi phun mạnh ra ngoài. Chu Thông gầm hét lên, Ngưu mập mạp, sảng khoái chứ. Ha ha ha. Cũng vào lúc này, một cái bóng đen như nhanh như tia chớp kéo tới, số từ 1890.